Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe truyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc đó tất cả mọi người đều kinh hãi. Không ngờ Long Vũ ngay cạnh lại là thiên nữ chỉ thần, quả nhiên nàng là thất tuyệt thiên nữ trong truyền thuyết. Long Vũ nổi trên không, chỉ có mái tóc đen dài khẽ phất phơ, tô thêm vẻ phiêu dật xuất trần, dung nhan khuynh quốc khuynh thành đẹp như ngọc, cộng thêm một tầng hào quang lưu động, ngọc thể thon thả phủ thánh khiết quang huy, khiến cho nàng như tiên tử trên trời giáng thế. Chúng thần cũng phải ca ngợi vẻ mỹ lệ của nàng. Khí chất cao khiết khiến thần linh cũng tự thẹn không sò nổi. Nhưng con người tu lệ vô song đó lại là thất tuyệt thiền nữ, chúng thần đều kinh hãi. Tiểu Vũ, sao lại là thất tuyệt thiền nữ chứ? Tử thần Tiềm Long không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, kích động run người gầm lên. Ta với nó là huynh muội, nó không thể do thiền địa tinh khí hóa thành mà là một nữ tử có máu có thịt. Tiềm Long không chấp nhận nổi sự thật này, lại sợ Pháp Tổ và Đức Mãnh đồng thời tấn công. Lúc đó dù thần Nam tương trợ cũng không thể chủ toàn. Giết ả đi! Trong mắt Đức Mãnh ánh lên tia sáng lạnh lùng, đối phó với thất tuyệt thiền nữ có năm hồn. Y chỉ có nước chết, nhưng với một thiền nữ đang thức tỉnh thì y nắm chắc. Nếu liên hợp với Pháp Tổ, thần Nam và diệt được Long Vũ, coi như việc thành đến chín phần. Vừa mới khi nãy thôi, trong tuyệt bích, y đã bị một trận cuồng phong khiến y vỡ mật, không thể nào để cho một địch nhân cỡ đó mạnh lên thêm một tầng, bằng không y chắc rằng không ai đối phó nổi. Thần Nam không nói gì, dùng hành động để trả lời, trường kích trong tay giơ ngang chặn trước mặt Long Vũ. Hắn không cho phép bất cứ ai thương tổn nàng mảy may. 10 năm bên nhau, 3 năm gắn bó, dù cho có phải chết đi, hắn cũng không cho ai được chạm vào một sợi tóc của nàng. Thần Nam, ngươi định làm gì? Đức Mãnh cầm thần kiếm, vẻ mặt bất thiện. Lúc ở trong tuyệt bích, y bị thất tuyệt thiền nữ sỉ nhục quá đỗi, phải nhân cơ hội này mà tẩy đi. Ân tình của nàng với ta nặng như núi, ai muốn động thủ cứ việc bước qua sắc của ta. Lời lẽ vô cùng bằng lãnh, dứt khoát như chém đình chặt sắt. Tiềm Long gầm lên, Đức Mãnh ngươi dám động vào một sợi tóc của muội muội. Dù ta không địch nổi ngươi, cũng phải cho ngươi biết cơn giận của thần hoàng, dùng máu của ta khiến ngươi trả giá đắt. Bất quá là thần hoàng, ngươi giận thì sao chứ? Đức Mãnh bật cười. Quanh thân ảnh cao lớn của Tiềm Long cuồn cuộn ma khí như có minh hỏa rực cháy, giờ thanh tử thần liềm đao sáng chói lên. Ta chỉ là thần hoàng, nhưng sư phụ ma chủ của ta từng nói rằng nếu ta liều mạng, ắt sẽ tạo thành trọng thương cho kẻ hơn ta một cấp. Ma chủ ư? Hai mắt của Đức Mãnh sáng lên một cách đáng sợ, quả nhiên là đệ tử của ma chủ, ta biết ma công lúc liều mạng của hắn. Lời Tiềm Long nói không chỉ khiến Đức Mãnh mà cả Pháp Tổ và chúng thần đều kinh hãi. Trải qua vô thiên chỉ nhật, danh tiếng của ma chủ đã vang khắp thiên hạ như người điên cuồng nhất. Trong một ngày đã tống tiến một thiên tài cao thủ lưỡng giới, quả thần quá ư điên cuồng. Tiềm Long là đệ tử của ông ta, dù có không nể mặt tăng thì cũng phải nể mặt Phật. Giết Tiềm Long thì ngàn năm nữa, khi ma chủ quay lại, ai chống nổi cái thế ma uy? Đệ tử ma chủ thì đã sao? đệ tam giới cũng không phải dễ trêu vào. Anh hùng bao đời đã gục ngã ở đó. Tại nơi cường giả tung hoành như thế, mà chủ cưỡng ép ngần ấy thiên giai cao thủ vào, hiện tại y ở đệ tam giới được ung dung chăng? Chỉ e ngày nào cũng bị người ta truy sát, lại thêm đệ tam giới hiểm ác vô cùng, y sống được 100 năm đã là quá giỏi rồi. Đức Mãnh lại quay sang nói với Pháp Tổ, thất tuyệt thiên nữ vốn không thuộc về giới nào, với cá tính vô pháp vô tiên, coi thiên hạ thường sinh như cỏ rác. Lúc ả quay lại, ắt tạo thành kiếp nạn khủng khiếp. Ta thấy chúng ta nên điền tụ trừ đi một hóa thân của ả trước đã. Có lý, thất tuyệt thiên nữ không phải loại hiền lành gì. Pháp Tổ gật đầu, thể nội của Long Vũ có thất tuyệt tàn hồn. Vừa nãy một trong năm đạo tàn hồn đã xuất ra, dung hợp với nàng ta. Tất cả đều là lừa gạt. Ai dám nói rằng 7 hóa thân của thất tuyệt thiền nữ không thể cùng xuất hiện, cũng như ả không thể chuyển thế đầu thai chứ? Các Tây Phương thần linh đến từ thần vực đều chuẩn bị sẵn sàng ác chiến. Thiên giai cao thủ như thần Nam quá mạnh, năm xưa diệt Tùng Tán Đức Bố, đối với Hắc Khởi, giết Nì Trọng, phế A Lý Đức, lần lượt tiêu diệt 3 vị thái cổ quân vương, lại truy sát Pháp Tổ lên trời xuống đất cũng không thoát được. Khuôn mặt của Long Nhi căng thẳng hẳn lên, đứng trên vai thần Nam. Từ Kim Thần Long rảo bước lên đứng cạnh hắn. Đại Ma, Huyền Trang, Lý Đạo Chân cũng không nói gì, cùng đứng về phe của hắn. Thần Nam, chúng ta là bằng hữu, không nên vì một nữ nhân mà phải trở mặt. Chúng ta đều đạt tới thiên giai cảnh giới, có thể vạn cổ trường tôn, thọ cùng thiên địa. Trên đời này thiếu gì nữ nhân, có nên vì một nữ nhân bất thường mà trở mặt với nhau chăng? Thần Nam bây giờ im lặng, có nói nhiều cũng vô ích, lạnh lùng thốt lên. Nói ít thôi, thiên giai đại triệu hoán thuật. Chú ngữ niệm xong, hư không vỡ nát, một quỷ ảnh khổng lồ đỉnh thiên lập địa xuất hiện tại sa mạc. 13 năm nay, thần Nam mới lại triệu hoán thiên quỷ. Cô lầu cốt như ngọn núi trấn áp được không ít thần vực cao thủ. Ai cũng nhớ rõ tình cảnh năm xưa, nguyên tố hỏa thần bị thiên giai đại triệu hoán thuật giày vò muốn chết không được, muốn sống không xong. Không chỉ tiên quỷ xuất hiện mà đứng trên bờ vai rộng của nó còn có một thân ảnh là hòa tử nhân cổ tư nhiều năm không gặp. Từ đó đến nay y vẫn theo tiên quỷ tu luyện. Thấy thần Nam liền mừng ra mặt, lập tức bày xuống. Được từ Kim Thần Long cho biết tình huống, cổ tư bèn phất tay mở ngay nội thiền địa. Tu vi của y đã đạt đến thần vương cảnh giới nên tức thì âm phong gào rú, vô số cường thi quỷ phách tiến ra, đó đều là lão thi ẩn tu tại phòng Đồ Sơn. Không ít quỷ mị đạt đến tu vi khiến thần linh phải nhường bước. Lần này cổ tư triệu hoán toàn bộ ra. Tuy không đủ đối phó với thiên giai cao thủ, nhưng khí thế này khiến người ta không dám coi nhẹ. Lúc đó thần Nam chợt thấy nội thiên địa rung lên, vội mở ra cho Long Bảo Bảo và Tiểu Phượng Hoàng ra ngoài. Cả hai đều là tiểu thiên giai cao thủ, chiến hồn chi hỏa đã được đốt lên, ý thức chiến đấu từng có thức tỉnh. Ngộ mễ đầu phát! Hóa ra ta có thể thông qua nội thiên địa cảm nhận mọi việc bên ngoài. Ta đến đây, Bảo Bảo thiền long đại triệu hoán thuật. Tiểu Long lúc bấy giờ quát lớn, thông thiên hư không vỡ nát. Từ không gian thông đạo xuất hiện một đội nhân mã của Quang Minh Giáo hội ở nhân gian, gồm thần vương lão giáo hoàng, thần bí lão giả trong thiền đường và hai con thần thú có thể thanh toán cả thần vương, cộng thêm một hư ảnh mờ mờ. Giáo hoàng đời thứ nhất, theo sau còn không ít cường giả. Sau việc xảy ra hồi 13 năm trước, Long Bảo Bảo mấy lần tìm đến Quang Minh Giáo hội, giáo hoàng đời thứ nhất chuẩn bị cho nó một tòa tế đài để có việc gì sẽ trực tiếp triệu hoán. Ta cũng đến đây. Từ Kim Thần Long nhớ ra một việc quát lớn. Long đại gia, thiên giai đại triệu hoán thuật, bất tử lão cường ra đi. Nó trực tiếp mở nội thiên địa, tả một mãnh nhân cao cả trượng tiến ra là tín sứ năm xưa của đệ ngũ giới. Y vẫn còn sống ư? Năm đó không ít người từng gặp lão bất tử lão cường này. Y chết mới là kỳ lạ đây. Thiên giai cao thủ đó là một bất tử lão cường, hiệu xưng là thần thoại về sau của đệ ngũ giới. Tuy tự nhận thuộc phe Đức Mãnh đến báo tin, nhưng y đã nói láo. Y không phải người của bọn Đức Mãnh mà thuộc về phe trùng lập, không muốn bị cuốn vào cuộc chiến giữa song phương, chạy đến chỗ chúng ta tránh nạn, ở lại trong đội tiền địa của ta ăn uống bét nhè, rồi không chịu đi nữa, tức chết ta đi. Bất tử lão cường thấy Đức Mãnh liền lùi lại mấy bước, u oán nói với Từ Kim Thần Long, Long huynh đúng là không nể mặt ta. Từ Kim Thần Long đại nộ, Bao nhiêu năm nay ngươi xài đồ của ta ở trong nội tiền địa không chịu đi, hôm nay ta cũng không dùng ngươi đối phó với Đức Mạnh lão tiểu tử, xử lý bọn chủ thần kia là được. Nếu chúng dám xông lên, cứ việc cho bọn vương bát đản ấy biết tay. Lời lẽ của lão Du Côn phi tưởng thổ bỉ, chọc cho Đức Mãnh và các Tây Phương thần linh nóng cả mặt. Đức Mãnh nhìn Bất Tử lão cường nhưng không nói gì cả. Phe Thần Nam tuy thiên giai thực lực không địch nổi phe Đức Mãnh, nhưng nhân số và khí thế lại trên hẳn, thành ra lại ngang nhau. Thần Nam đứng đầu, đứng cạnh là Tiềm Long sẵn sàng liều mạng cùng ba tiểu thiên giai cao thủ Long Nhi, Tiểu Phượng Hoàng và Long Bảo Bảo. Đại Ma, Huyền Trang, Cổ Tư đứng phía sau, một trường đại chiến sắp xảy ra. Ngoài ra, những thần linh lập tức vội vàng tránh đi. Bình đối bình, tướng đối tướng, pháp tổ chưa rõ thái độ, giờ đưa ra quyết định. Nếu không vì muốn lấy được thái thượng vòng tình lục, y không đời nào đứng về phe của Đức Mãnh. Thần Nam nhảy lên cao đối diện với Đức Mãnh và Pháp Tổ, Long Nhi, Tiêu Phượng Hoàng, Long Bảo Bảo và Thiết Quỷ bám theo sau. Tiềm Long cũng muốn xông lên nhưng bị Thần Nam ép ở lại bảo vệ cho Long Vũ. Các người lùi lại, ở cạnh phụ trợ cho ta. Thần Nam quát vang, cầm phương thiên họa kích xông lên, tuyệt thế hùng kích xé toàn không gian lao vào Đức Mãnh. Toáng trông cây kích đã biến hóa thành cả ngàn trượng, chém vào eo của Đức Mãnh. Đồng thời hắn không khách khí gì, tung gai đòn tàm thiền đại thế giới, phá tan không gian bao quanh pháp tổ, năng lượng vô tận vây lại. Tuy dọc đường đã trải qua nhiều việc, nhưng không lãng phí mất nhiều thời gian, còn một ngày nữa mới đến thời điểm bắt hồn ly thể. Tất nhiên, hai đòn này không làm khó được lưỡng vị thiền giai cao thủ, cả hai nhanh chóng lùi lại, mà pháp công kích rực trời và vô tận thần kiếm tràn sang Thần Nam. Thiên Quỷ và ba tiểu thiên giai cao thủ vội xuất thủ giúp Thần Nam hóa giải công kích. Khí thôn sơn hạ, Thần Nam quát lớn khiến Pháp Tổ và Đức Mãnh cả kinh. Trước đây họ được thấy uy thế của ma thôn thiên hạ, ngay cả thái thượng hư ảnh cũng bị thanh toán không hề thường tiếc. Công pháp cũng tương tự như thế, sao lại không khiến cho họ kinh hãi? Tính chất khí thôn sơn hạ khác hẳn những công pháp khác bao nhiêu, vô tận ma khí tràn ra sẽ nát một phiến u minh trì vực, trực tiếp phong tỏa pháp tổ bên trong, lại tràn ra ma khí ngút trời, liên tục oanh kích. Thần Nam lúc bấy giờ nhanh chóng lao vào Đức Mãnh, quân vương thái cổ từng đại chiến thiên đồng kỵ sĩ lại bị thất tuyệt tiền nữ hành hạ, bị thương nguyên khí nên Thần Nam muốn tập trung toàn lực đối phó trước. Một tiếng gầm vang dội, sau lưng Thần Nam xuất hiện ma ảnh đỉnh tiền đập địa, hắn không dùng hợp vào nhưng hắc ảnh vẫn vận động theo động tác của hắn. Hùng kích chém xuống, trong tay ma ảnh vạn trượng cũng xuất hiện ma bình đen xỉ, hung hãn bổ vào Đức Mãnh. Đức Mãnh giật nảy người, bóng dáng thần tổ khiến y kinh hãi. Pháp tổ, ta giúp người thoát cốn, chúng ta liên thủ diệt hắn đi. Đức Mãnh công chính diện đấu với thần hoàng mà nhanh nhẹn vùng thần kiếm chém ra giúp pháp tổ phá vây. Hai đại thiên giai cao thủ hợp lực, thoáng chốc đã phá tan phiến u minh trì vực. Thấy hai người đại liên thủ, Thần Nam ngẩng mặt lên trời hú vang. Ma thôn thiên hạ, ma ảnh sau lưng lực bạt sơn khí cái thế, phát ra ma khí như hải dương vô tận, thoáng chốc đã phủ bóng đêm kín mặt đất, tràn tới pháp tổ và Đức Mãnh. Cửu thiên đập địa, duy ngã ma tôn, khí thế đó quả là như vậy. Ma ảnh gần như nuốt chửng thiên địa, vây chặt pháp tổ và Đức Mãnh vào trong. Nếu tu vi của Thần Nam đủ sâu, đương nhiên đó là đòn chí mệnh, nhưng hắn không phải là thái cổ cao thủ. Bắt hồn đã liên tục chỉnh chiến, có phần mỏi mệt, giờ lại thi triển công pháp với uy thế này, đương nhiên không phát huy được hết. Tuy rằng không vây được hai thiên giai cao thủ, nhưng ma ảnh như trời kia cũng mở dần. Các Tây Phương thần vực cao thủ đang hỗn chiến không khỏi hoàn hỉ, bọn đại ma Huyền Trang lại tỏ ra trầm trọng. Nhưng đúng trong lúc đó, một tràng cười trong vắt vang lên, tiếng cười mê đắm khiến vô số thần linh nảy ra sự yêu thương. Nam Cung Tiên Nhi diễm quan thiên hạ, tà váy dài phất phơ trên không, thân thể xinh đẹp lướt tới, từ dùng điền đảo chúng sinh khiến chúng thần say mê. Vũ vật này quả thật tuyệt diệu, da trắng hơn tuyết, dùng nhàn vô song, mỉm cười tươi tắn, nhưng vẫn xuyên qua chỗ tam đại cao thủ giao chiến. Vô tận ma khí cùng với năng lượng hùng hồn mà Đức Mãnh và Pháp Tổ xuất ra chống lại ma ảnh không mảy may tổn thương đến nàng ta. Không chỉ chúng thần mà ba thiên giai cao thủ Thần Nam, Đức Mãnh, Pháp Tổ cũng kinh hãi. Đương nhiên phải có thiên giai tu vi mới xuyên qua chiến trường ung dung như vậy. Nhưng Nam Cung Tiên Nhi làm sao có thể có được tu vi ấy? Bà vị, hà tất phải động can qua, nghe ta nói một câu đã. Tiếng cười kiều mị vang lên bên tai của cả ba người. Mà ảnh đỉnh thiên lập địa đã mở hẳn đi, thần nam tu tay, pháp tổ và đức mãnh thoát khốn, tam đại cao thủ lại gườm nhau. Pháp tổ hình như nghĩ ra điều gì, cả kinh thốt lên. Nam cung tiên nhi, ta còn tưởng là xảo hợp, hóa ra thật sự là ngươi. Y nói vậy khiến cả chúng thần lẫn thần nam và đức mãnh kinh ngạc, nên nhớ pháp tổ là cường giả từ thái cổ thời kỳ, thế chẳng hóa ra Nam cung tiên nhi là nhân vật cùng thời đại với y sao. Tiếng cười như chuông bạc vang lên khiến các thần linh gần cốt mềm nhũn, không dám chạm vào tư thái mê hoặc đó. Không ngờ được đấy. Pháp tổ liên tục kinh thán. Ta vẫn nghĩ tổ thần của tình dục đạo Nam cung tiên nhi hiệu xưng xuyên qua vạn hoa không chạm lá đã tiêu tàn rồi. Không ngờ người đã tỉnh lại. Đúng là một đại sự kiện. Tổ thần của tình dục đạo tái hiện thế gian, hơn nữa lại trong vai một đệ tử của đạo mình. Cả chúng thần và thần nam đều kinh hãi, hắn và Nam cung tiên nhi từng quen biết, hiểu biết về nàng ta cũng nhiều hơn chúng thần. Ban đầu chỉ là một cao thủ nhân gian giới, sau này có nghe nói nàng ta chuyển thế của tổ sư tình dục đạo từ vạn năm trước, hiện tại trở thành luôn tổ thần. Quả thật là bách biến mà nữ, âu cũng chỉ là sự may mắn thôi. Ta từng bước tìm lại được sức mạnh từ trong cơn mê tỉnh lại. Nam cung tiên nhi tuy không nói rõ nhưng những gì nàng ta trải qua chắc chắn vô cùng phức tạp. Ba người các người không nên tranh đấu, ta có biện pháp chiết trung có thể giải quyết mâu thuẫn của ba người các người. Phía trước là cấm địa của thời không đại thần, sao lại động can qua ở đây? Nam cung tiên nhi bấy giờ kiều mị mỉm cười mà nói. Đức mãnh đại hỏi, người có cách gì? Bốn vị thiền giai cao thủ chúng ta liên thủ áp chế đình thức của thất tuyệt thiền nữ trong thân thể Long Vũ để nàng ta làm chủ đạo, vừa giải trừ mối lo cho pháp tổ các ngươi, vừa không khiến tiểu tình nhân của thần nam tổn thương mảy may, lại có được sức mạnh thiền giai, không phải lưỡng toàn kỷ mỹ hay sao? Thần nam đương nhiên đồng ý. Pháp tổ và đức mãnh trầm mặc hồi lâu, sau cùng cũng gật đầu. Muốn áp chế ta ư? Dễ thế sao? Tuyệt mỹ nữ tử đứng trên không mở bừng cả mắt, khí chất của Long Vũ biến hẳn, trong mắt như nước, giờ bắn ra hai đạo hàn quang vô cùng lạnh người. Thất tuyệt thiên nhân, ai có thể diệt được? Các người vọng tưởng phong ấn linh thức của ta, đúng là không biết tự lượng sức mình. Long Vũ cười lạnh khốc, lúc này nàng không còn nét gì hiền hòa của Long Vũ ngày trước. Hàn quang trong mắt khiến người ta lạnh mình, toàn thân phát ra lạnh âm khí tức. Trừ tứ đại thiên giai cao thủ, ai cũng bất an trong lòng. Tiểu Vũ, muội đấy chăng? Tiềm Long tỏ ra thống khổ, sau cùng gầm lên. Thật tuyệt thiền nữ, mau ra khỏi thân thể của muội muội ta. Có giỏi thì ra đây quyết đấu cùng với ta đây này. Thật tuyệt thiền nữ mượn thần Long Vũ cười vang. Cả cả thần ái, muội là Long Vũ, cũng chính là thất tuyệt thiền nữ. Bất quá có nhiều việc Long Vũ không biết. Bây giờ một nửa tàn hồn quay lại, sức mạnh ngủ say trong thân thể thức tỉnh, tái hiện cảnh giới tu vi của thiền nữ năm xưa. Yên tâm đi, ca ca thân ái, những gì trải qua của Long Vũ trong những năm qua sẽ được giữ nguyên, quyết không quên các người. Ca ca, phụ mẫu vẫn là thân nhân của muội, các người sẽ có vô thượng vinh diệu, còn những kẻ khác ư, vận khí không được thế độc. Người áp chế linh thức của Tiểu Vũ, mau thả nó ra. Tiềm Long gầm vang toàn sông lên. Ca ca, huỳnh mau đi đi, ả mạnh lắm. Khí thế bá cường của Long Vũ đột nhiên biến đổi, lộ ra thần sắc nguyên bản, nhưng chỉ tồn tại một sát na đã lại biến mất. Bọn thần nam Tiềm Long vô cùng hoan hỉ, Long Vũ vẫn chưa bị dùng hợp mà chỉ bị áp chế mà thôi. Thần nam quát vang, cầm tuyệt thế hùng kích tiến lên. Nam cung tiên nhi, pháp tổ, đức mãnh cũng theo sau. Giờ họ không thể ôm lòng riêng tư, đã đắc tội với thất tuyệt thiền nữ thì xuất thủ nhất định phải thành công, bằng không ngày sau vô cùng hậu họa. Long Vũ bây giờ cười vang, dùng nhàn tuyệt mỹ bằng lãnh vô cùng, không thèm nhìn đến tứ đại thiên giai cao thủ. Thêm người thì sao chứ, nên biết cùng là thiên giai cao thủ, thực lực cách nhau cực xa. Các người có liên thủ vẫn không thể lấp nổi khoảng cách với tà đầu. Lời lẽ cuồng vọng cực độ nhưng khiến đức mãnh kinh hãi vô cùng, bởi y từng nếm khổ đầu. Chúng thần cũng như vậy, nên nhớ đó mới chỉ là một hóa thân của thất tuyệt thiền nữ. Nếu đúng như ả nói, một khi đã đủ đối kháng với tứ đại thiên giai cao thủ, nếu chân chính hợp nhất 7 người, chắc chắn không chỉ đơn giản là cộng 7 lần sức mạnh vào đó. Chỉ cần nghĩ thôi đã đủ khiến chúng thần lạnh cả người. Cặp tiền địa này chắc cũng không chống nổi sức mạnh cỡ đó. Thần Nam, ả đang hư trường thành thế để kéo dài thời gian, đừng cho ả thời gian. Long Vũ lại lên tiếng, đúng lúc quan trọng nhất đã chỉ ra trạng thái chân thật của Thất Tuyệt Thiền Nữ. Thất Tuyệt Nữ đang ở trong thần thể, muốn dung hợp với nàng ta nhưng chỉ thành công đốt lên sức mạnh ngủ sâu trong đáy hồn nàng. Thiền Nữ đang cố cướp lấy sức mạnh của nửa Thất Tuyệt tàn hồn mới tỉnh lại đó. Tu vi nguyên bản của Long Vũ kém Thiên Giai cảnh giới quá xa. Thành thử có sức mạnh khủng khiếp nhưng vẫn tranh đấu không lại bán hồn xâm nhập vào thân thể và bị áp chế. Hùng kích trong tay Thần Nam bổ xuống, không hề chém hay gạt mà mang theo sức mạnh phong ấn hùng hậu. Lưỡi kích lao đến trên mình của Long Vũ, luồng sức mạnh này sáng lên như ánh sao rồi trùm xuống. Từ mắt Long Vũ xả ra thần quang, mái tóc dài dựng lên, thân thể bùng lên hào quang bảy màu, nhanh chóng đánh tan sức mạnh phong ấn của Thần Nam. Chúng thần đều nhìn ra thân thể nàng không động đậy, vẫn đứng yên trên hư không. Pháp Tổ, Đức Mãnh đồng thời cười vang, không hề cố kỵ gì mà công tới Long Vũ. Nam Cung Tiên Nhi cũng cười, trong giây phút này mà tuyệt thế vu vật vẫn không quên thi triển thủ đoạn mị hoặc điên đảo chúng sinh, khiến thần tiên quan chiến như say như si. Đương nhiên Thất Tuyệt Thiền Nữ đang hư trường thành thế, lúc đó ả chưa hoàn toàn nắm được thân thể của Long Vũ, không thể di động, đành bị động phát ra thần quang mà ngăn lại. Tứ đại tiên giai cao thủ nắm được cơ hội này, lẽ nào lại bỏ qua? Bốn người cùng động thủ một lúc, xuất ra đạo đạo sức mạnh phong ấn từ bốn phía chụp lấy Long Vũ. Hào quang bốn màu ép cho thất sắc thần quang mờ dần đi, sau cùng thu lại chỉ còn nửa xích, bị triệt để bức hồi thể nội. Hùng quang ấy liên tục lóe lên trong mắt Đức Mãnh, y đã mấy lần toàn xuất thủ giết Long Vũ, giờ lại gặp cơ hội hiếm có này, xuất thủ là phá tan linh hồn nàng, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nại được. Y biết khi áp chế được Thất Tuyệt Thiền Nữ, Pháp Tổ sẽ không cùng y liên thủ đắc tội với Thần Nam, một mình y dạy gì mà chạm vào đại ma vương kia. Diệt cường địch cần toàn lực công kích là được, nhưng phong ấn phức tạp hơn nhiều, khiến người ta có cảm giác thừa lực mà không thể dùng. Dù tứ đại cao thủ có sức mạnh thiên giai nhưng không thể lập tức phong ấn Thất Tuyệt Nữ. Một mình chống lại bốn vị thiên giai cao thủ đủ nói lên chỗ đáng sợ của Thất Tuyệt Nữ. Thất Tuyệt Nữ liên tục gầm lên nhưng thân hình vẫn không hề động đậy, chỉ biết bị động phòng ngự. Hào quang bảy sắc phủ ra quanh ả càng lúc càng ảm đạm, sau cùng toàn bộ bị bức vào thể nội. Từ trên không, tứ đại cao thủ lao xuống như điện quang, tám trường cùng bổ ra. Bày bố đạo đạo cấm chế trên mình Long Vũ, rốt cuộc tạm thời phong ấn được sức mạnh của Thiền Nữ. Nam Cung Tiên Nhi lên tiếng, hiện tại không cần lo lắng về sức mạnh của ả, chúng ta dùng thần thức mà xuất kích thôi. Nàng ta nói không sai, muốn phá được linh tức của Thất Tuyệt Thiền Nữ chỉ có cách dùng thần thức quyết chiến. Đại thiên giai cao thủ liên thủ công vào, chúng thần đứng quanh bảo vệ cho tứ đại cao thủ không bị quấy nhiễu. Lúc bốn người thi pháp phải dùng thần thức, thân thể tạm thời mất quyền chủ đạo. Từ mắt Thần Nam, Nam Cung Tiên Nhi, Đức Mãnh và Pháp Tổ cùng bắn ra hồng quang xạ vào trong mắt của Long Vũ. Đó là thần thức của họ hóa hình mà thành, tất cả tiền vào tâm hải của Long Vũ. Tâm hải như một vùng hỗn độn, Long Vũ bị khốn trong đó. Một nữ tử giống nàng dị thường đứng cạnh bắn ra hào quang sáng rực, tựa hồ muốn luyện hóa nàng. Đương nhiên đó chính là Thất Tuyệt Thiền Nữ. Hôm nay, Thất Tuyệt người sẽ phải linh thức tịch diệt. Đức Mãnh cầm vang, thấy cửu nhân y đỏ lừ hai mắt, đồng thời xông tới đầu tiên. Nam Cung Tiên Nhi cười yêu kiều, Thất Tuyệt Thiền Nữ uy chấn thiên hạ, hôm nay có may mắn được thấy hóa thân, đúng là một vinh hạnh. Nhưng Long Vũ có mặt tại cõi đời này trước, ta thấy bà không nên xuất thế nữa, đem bán hồn tặng cho nàng ta, không phải là hoàn mỹ sao? Pháp Tổ bấy giờ không nói gì, theo sát Đức Mãnh. Thất Tuyệt Thiền Nữ ngẩng lên hét vang, đại chiến cốc liệt với hai người kia. Thần Nam lại nhanh chóng tiến vào vùng hỗn độn cứu Long Vũ ra, đoạn cùng Nam Cung Tiên Nhi lướt ra, mấy người đang đánh đến đối hỗn tiền ám địa, cảnh tượng vô cùng kinh nhân. Thất Tuyệt Thiền Nữ không thẹn là chí tôn cường giả, được liệt danh ngang hàng với Thái Tượng Thần Tổ. Thế nhưng cho dù ả có mạnh hơn nữa cũng chỉ là một hóa thân, không cách nào chống nổi bốn vị thiên giai cao thủ. Nếu chỉ bằng một hóa thân mà có thể đánh bại cả bốn mới đúng là nghịch thiên. Dãy giụa vật vã, sau cùng ả cũng bị bốn người áp chế, lớn tiếng mà quát. Các người dám chạm vào ta sao? Nên nhớ dù chế trụ được ta nhưng không thể hủy diệt ta. tôi đã khiến ta sa vào luân hồi, ngày ta quay lại sẽ khiến các người tàn nát. Ta còn những sáu hóa thần nữa cơ. Nam Cung Tiên Nhi bật cười, không thể hiện dáng vẻ điên đảo chúng sinh nữa mà tỏ ra nghiêm túc. Bà không thể sa vào luân hồi được đâu. Hôm nay Long Vũ sẽ hoàn toàn thay thế bà. Tương lai sẽ có thất tuyệt hợp nhất bảy hóa thân, nhưng quyết không phải tiền nữ nguyên bản mà là một người hoàn toàn mới. Ngươi nằm mộng ư? Tiền nữ kinh hãi xèn lẫn giận dữ nhưng cũng vô cùng lo lắng. Long Vũ do bán hồn của ả sinh ra, tuy nhiên chưa thay thế ký ức được, cũng chưa cướp được sức mạnh ẩn trong thân thể. Dù thân thể nàng ta đúng là tiền nữ, nếu có người khác giúp, rất có thể nàng ta sẽ thay thế vai trò tiền nữ của ả. Hành động đi, nói nhiều làm gì? Thần Nam phát động công kích đầu tiên, hào quang nóng rãy chiếu sáng cả dải thần thức. Tứ đại cao thủ cùng xuất thủ, tiền nữ kêu lên thê thảm. Ta sẽ không bỏ qua, các người biết ta là ai chăng? Là nữ hoàng của đại lục giới. Nếu ta có bể gì, trăm vạn tiền binh của giới chúng ta sẽ đạp bằng nhân gian giới các người. Lúc đó không còn ai giúp được các người nữa đâu. Tin tức này quả thật thạch phá thiên kinh, dù là với cả những thái cổ cường giả, đại lục giới cũng được coi là nơi thần bí. Vậy mà hôm nay, bốn người lại được biết rằng thất tuyệt nữ uy chấn thiên hạ từ thái cổ thời kỳ lại là nữ hoàng của giới đó. Nhưng đã đến nước này, bốn người không thể dừng tay, đành phải tiếp tục. À, triệu hoán lục! Thiên nữ kêu lên ngắt quãng. Long Vũ đột nhiên hét lên kinh hãi, ngăn ả ta lại. Hào quang trên mình Thần Nam chợt nóng hơn gấp bội, nuốt ngọn thiên nữ khiến ả không thể nào gào lên. Nam Cung Tiên Nhi, Đức Mãnh, Pháp Tổ cũng kinh hãi, lại đề thăng công lực, hào quang chói lòa phủ kín thiên nữ. Lúc đó Long Vũ mới tỏ vẻ yên tâm. Vừa nãy muội và ả thần thức tương thông, ả định tự hủy linh hồn, triệu hoán sức mạnh đáng sợ ra. Sau cùng vận mệnh của thiền nữ đã xong, linh thức bị đánh tan, sức mạnh thiên giai chuyển hết sang cho Long Vũ, một nửa sức mạnh tạm thời bị phong ấn, Long Vũ cũng chưa thể hoàn toàn điều khiển được, ngày sau từ từ tìm hiểu. Truyền thừa của thiên nữ không đứt đoạn, từ đó Long Vũ là một trong bảy vị thiền nữ. Đức Mãnh, Pháp Tổ, Nam Cung Tiên Nhi cùng thoát khỏi thần thức của Long Vũ. Tuy chỉ qua một thời thần, nhưng với Long Vũ khác nào đã qua một kiếp. Lặng lẽ nhìn Thần Nam, tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng không biết mở lời thế nào. Hiện tại Thần Nam uy mãnh, nhưng sống chết của hắn chưa rõ, bao lời ra đến khóe môi, cuối cùng nàng đều nuốt lại. Thần Nam bước tới cạnh nàng, khẽ vuốt mấy sợi tóc tỏa xòa. Tất cả đã xong rồi. Nói đoạn, hắn ra khỏi thần thức của nàng, đứng trên cao, thực hiện lại động tác, vuốt mớ tóc mai của nàng rồi mới bay tới. Lúc đó, Pháp Tổ, Đức Mãnh, Nam Cung Tiên Nhi đã biến mất. Lĩnh vực của thời không đại thần sắp xuất hiện. Ở tận đầu sa mạc là một vùng hỗn độn, một đạo không gian trì mồn lẫn trong đó. Bên trên có hai đại tự thoáng ẩn thoáng hiện, Pháp Tổ khẽ đọc, chính là thời không. Đương nhiên, đạo không gian chi môn này liên thông đến một trong lục đạo mà thời không đại thần chiếm cứ. Sắp ra khỏi sa mạc rồi, nhưng tận giờ mọi người vẫn không biết huyết hải tù la giới thật ra thuộc về ai. Thất tuyệt thiên nữ trong truyền thuyết chăng, không thể khẳng định được. Tứ đại thiên giai cao thủ mở đường cho chúng thần thông qua thời không chi môn. Đúng là địa vực của thời không đại thần, ai cũng có cảm giác lệch lạc về thời gian, phảng phất như trải qua ức vạn năm, lại như một sát na mà thôi. Âm, một tiếng nổ vang lên, một ngách khác của thời không chi môn mở rộng, chúng thần từ thời không thông đạo tiến vào một thế giới kỳ dị. Một dòng nước nhỏ xanh biếc, uốn mình như sợi dây lưng bằng ngọc chảy quanh đó, tiếng nước chảy róc rách vang lên như tiếng reo vui vươn về xa xăm. Trong nước có những viên đá trứng ngỗng màu sắc rực rỡ trải ra như một bức tranh, cá gặp người vẫn tung tăng bơi lội, dây lên từng làn sóng. Vô vàn đóa hoa bừng nở, sắc màu đua chen, mùi hương thơm mát thoang thoảng trong không trung thấm vào tâm tỳ của mọi người. Tiếng chim con lóc chóc vui tai như khúc ca trộn ràng theo gió bay xa. Ngoài xa, tiểu hồ như viên làm bảo thạch phản xạ điểm điểm quang mang đẹp đến mê người. Tất cả đều an lành, thánh cảnh khiến lòng người say mê. So với huyết hải, sa mạc, khung cảnh này quá mỹ lệ khiến trung thần phải chặt lưỡi mà than thầm. Đây chính là lĩnh vực của thời không đại thần sao, là một đạo trong tiểu lục đạo. Toàn người chìm trong thánh cảnh, ngay cả vườn tiên nơi thiên giới cũng không được tưởng hòa như nơi này. Chúng thần đặt chân lên hoa thơm cỏ biếc, đi vào phía sâu của vùng không gian. Dọc đường thắng cảnh vô số, cây cối lấp lánh thần quang, chân cầm dị thú gặp người không sợ, tất cả như trong thế giới đồng thoại. Trong lúc đi tới, chúng thần phát hiện ra một việc vô cùng kinh ngạc. Những đoá hoa rực rỡ, ngay khi trải qua thời khắc đẹp nhất, liền nghịch chuyển kinh nhân, từ mãn khai trở về nguyên điểm, hỏa lôi. Khung cảnh đó khiến người ta kinh hãi vô cùng, mọi đoá hoa đều như vậy, đang bừng nở rực rỡ nhưng không kéo dài lâu mà từ từ nghịch chuyển thành những đụ hoa mơn mờn, chờ ngày xòe cánh. Chúng hình như cũng đang luân hồi, liên tục qua lại. Quá trình này từ đoá hoa đang nở biến thành đụ hoa vô cùng mới mẻ và kỳ dị. Không hổ là thời không chi thần, ngay cả Đức Mãnh cũng phải lên tiếng khen. Tuy đã tàn biến vô số năm tháng, nhưng đạo mà y sáng tạo ra vẫn vận chuyển theo pháp tắc chế định ban đầu, thật sự là thần diệu. Pháp tổ cũng vô cùng ngạc nhiên, cẩn thận quan sát mọi thứ. Y là ma pháp sư từ thái cổ thời kỳ, hơn nữa còn là tổ thần của tinh thần ma pháp. Rất ít người có thể sánh được với y về mặt nghiên cứu thuật pháp. Y cảm giác được một cỗ sức mạnh bản nguyên của ma pháp ở đây. Phát hiện này khiến cho pháp tổ suýt nữa kêu lên. Sau đó y bỏ qua đám đông chung quanh, toàn tâm toàn ý chìm vào cảm ứng kỳ diệu. Từ khi tìm đến nguyên bản khiến tâm hồn y lay động, nếu phát hiện không chừng y sẽ nâng tu vi thêm một tầng. Không chỉ một mình y mà Nam Cung Tiên Nhi cũng vậy. Thần là tổ thần từ thái cổ thời kỳ, kiến thức quảng bác. Dù gần đây nàng ta dốc tâm dốc lực tìm lại sức mạnh năm xưa nhưng còn mất nhiều thời gian mới mong triệt để khôi phục. Nếu gặp được ở đây sẽ khôi phục trong một sớm một chiều. Nàng ta thấy địa phương này khác hẳn những nơi khác, dường như có sức mạnh nguyên tuyển đang vẫy gọi. Cơ duyên lớn như vậy mà nắm bắt được, chưa biết chừng sẽ lên đến đỉnh cao. Nam Cung Tiên Nhi thủ liễm tuyệt thế mỹ thái, vưu vật diễm quan thiên hạ này tỏ ra vô cùng trang trọng, vừa nghiêm túc lại dáng vẻ nàng ta như thánh khiết nữ thần, cơ hồ khiến người ta tưởng đó là một người khác với Nam Cung Tiên Nhi trước đây. Đức Mãnh lúc bây giờ cảm giác xong cũng cảm thấy dị thường. Y không phải người của thế giới này, đương nhiên không mẫn cảm như Nam Cung Tiên Nhi, pháp tổ, nhưng từ biểu hiện của những người cùng tìm ra khí tức không tầm thường. Sau cùng, y cùng tham gia tìm về sức mạnh bản nguyên của nơi đây. Thần Nam đương nhiên cảm ứng thấy điều ấy, nhưng không quá để tâm như ba người kia, mà chàng đang nỗ lực tìm thời không tháp, nhiệm vụ chủ yếu của hắn khi tới đây. Thời gian trôi đi, chúng thần cũng nhận ra, học theo pháp tổ Nam Cung Tiên Nhi, Đức Mãnh bắt đầu dụng tâm cảm ngộ. Duy có thần Nam đằng không bay vào vùng sâu của phiến thiên địa này, đã đến nơi cần đến, y nhất định phải tìm thấy thời không tháp. Bọn đại ma Huyền Trang, Tiềm Long, Lý Đạo Chân hỏi hắn muốn tìm gì rồi cùng tham gia đội truy tìm đó. Bà con Thần Tú và Long Nhi càng không cần phải nói, chia nhau ra hành động ngay. Hiện tại Long Bảo Bảo và Tiểu Phượng Hoàng đều là tiểu thiên giai cao thủ, nằm giữa khoảng thần hoàng đỉnh cấp và thiên giai sở cấp, tiềm lực ngang ngửa với Long Nhi. Ngoài thân thể chúng cháy rực chiến hồn chi hỏa càng lúc càng sáng hơn. Xem ra từ Kim Thần Long lạc hậu hơn, nhưng nó lại chi phối được một thiên giai cao thủ chân chính, chính là Bất Tử Lão Cường. Mỗi lần nghĩ đến kẻ chiếm nội tiền địa của nó mà tu dưỡng, tu luyện hơn 10 năm nay, nó lại phun lửa ra từ mũi. Thiên quỷ cùng Cổ Tư và nhóm Cường Ti, Quỷ Mị và người của Quang Minh Giáo hội là lực lượng tìm kiếm chủ yếu. Tần Nam một mình phi hành hơn 100 dặm, hắn ta kinh dị nhận ra rằng mình đã đến điểm tận đầu của vùng không gian, phía trước là vùng hỗn độn. Tất cả quy về bản nguyên không hề có thổng lộ. Khắp vùng hỗn độn là những hoa rơi vô tận khiến người ta có cảm giác ưu thương, hương thơm dịu dịu ru hồn người ta. Thần Nam không nghĩ nhiều, nhanh chóng chuyển hướng sang góc khác, nhưng chỉ hơn 100 dặm là đến tận đầu, lại thấy hoa rơi vô tận. Những cánh hoa kia sáng lấp lánh như ngọc, không biết chúng từ đâu mà liên tục bay bay. Thần Nam lúc bấy giờ bay đủ 4 phương 8 hướng, phát hiện ra đây là một khu vực chỉ rộng chừng vạn dặm. Tuy là một huyền giới không nhỏ, nhưng so với các không gian lại quá nhỏ, nhưng đây lại là một trong tiểu lục đạo nổi danh. Lẽ nào chỉ thế cũng thành một đạo được ư? Vùng không gian này vô cùng tươi đẹp, là một mảnh đất lành, thánh cảnh chân thật. Nhưng Thần Nam vẫn không tìm thấy manh mối liên quan đến thời không tháp, hình như nơi đây căn bản không có khí vật như thế. Từ Kim Thần Long, Long Bảo Bảo cũng trắng tay, tất cả tụ tập lại đều không tin một đạo do thời không đại thần thắng tạo ra lại chỉ có diện tích vạn dặm như vậy, nơi đây thậm chí còn nhỏ hơn nhiều huyền giới ở nhân gian. Phụ thân xem bọn họ kia, Long Nhi kéo tay áo của Thần Nam chỉ vào bọn pháp tổ. Lúc đó tam đại thiên giai cao thủ và Tây Phương chúng thần đều nhắm mắt trầm tư, tự hồ cảm ứng sức mạnh bản nguyên mà thời không đại thần để lại. Tân Nam liếc mắt rồi nói với các bằng hữu tường trợ, có rất nhiều việc không thể lưỡng cầu, chúng ta không lấy được thời không tháp, chúng ta thử cơ duyên của mình, biết đâu lại được thời không đại thần tặng cho gì đó. Ở đây hình như có sức mạnh bản nguyên của ông ta, ngay cả bọn pháp tổ Đức Mãnh cũng động tâm, chứng tỏ không hề tầm thường. Mọi người đều đáp xuống thánh địa hoa cỏ thơm ngát để mùi hương thấm vào tâm tỳ, nghe tiếng chìm ríu rít, toàn bộ đều nhắm mắt dụng tâm cảm ngộ. Thời không đại thần là nhân vật đỉnh cao năm xưa, hai đệ tử là không gian tổ thần và thời gian tổ thần được coi là vô địch ở Tây Phương, đủ thấy thành tựu của ông ta như thế nào. Trong thế giới hoa thơm chim hót, tất cả dần yên lặng đi. Tiếng chim hót cũng nhỏ dần, trên không trung rơi xuống mưa hoa, cánh hoa lấp lánh tỏa ra thánh khiết quang uy. Boang một tiếng chuông mênh mang vang lên trong vùng không gian, thanh âm cuốn quýt bên tai, trung thần như thể tỉnh ngộ, trong lòng sáng soi, mỗi người có cảm nhận riêng, đó là tiếng chuông xuất phát từ tâm linh, là món quà thời không đại thần để lại, cảm giác kỳ diệu khó tả dâng lên trong lòng chúng thần. Nhân vật truyền kỳ từ thái cổ, thời không đại thần thông qua tiếng chuông để lại đưa chúng thần sang một cảnh giới khác, mỗi một cá nhân cảm ngộ khác nhau, thu hoạch cũng vô cùng khác nhau. Kể cả những thiên giai cao thủ như Pháp Tổ, Nam Cung Tiên Nhi, Đức Mãnh cũng có thu hoạch. Trong tiếng chuông rằng rặc, họ cảm nhận được một đoạn tinh thần lạc ấn của thời không đại thần, kết tinh trí tuệ của tiền bối năm xưa xuyên qua thời không tới hiện tại. Tần Nam cũng có cảm nhận trong lòng, tiếng chuông như trận trận sóng biển vọng bên tai của hắn, cảnh tượng thủy triều nổi lên trước mắt. Thủy triều cũng như kiếp người, không ai có thể đứng trên đỉnh thế giới. Nội điểm cô tịch không phải là vĩnh hằng bất biến, trải qua bao nhiêu năm trải nghiệm, không phải hắn cũng đã đi qua thủy triều của cuộc đời sao? Thời gian chậm chậm trôi qua, phiến không gian như một vì sao sáng, như thái dương dần chìm vào vùng hỗn độn, sắc trời bỗng nhiên tối dần. Tùng! Tiếng trống chậm chậm vang lên lại khiến cho lòng người có cảm ngộ kỳ dị. Thời không đại thần chuyển tới một tinh thần cảnh giới khác khiến mọi người cùng được lợi hưởng. Mấy ngôi sao nhấp nháy trên không, chúng thần chìm trong tinh thần thế giới riêng. Thần Nam vô cùng cảm khái, nước triều lên xuống, sao trời ảo diệt, thế gian này vốn là như vậy. Phồn thịnh cực điểm rồi lại ảo diệt quay về nguyên điểm, sinh đạo bệnh tử, hưng suy vinh nhục đều bao hàm trong đó. Trong chiều chuông sớm, tinh thần của thời không đại thần xuyên qua vạn năm khiến cảm xúc của hắn đan xen trong lòng. Từng hoành hành thiên địa, ngạo thị tam giới chúng sinh nhưng cuối cùng vẫn phải chật vật dãy giụa. Nhân tình ấm lạnh, thế thái đổi thay, những gì trải qua cũng ảo diệt bất định như ngọn nến tàn trong mưa gió lạnh đụng. Ai cũng có thu hoạch, nhưng tâm cảnh khác nhau nên thành quả cũng khác nhau. Ba ngày trôi qua, chúng thần ở trong vùng không gian kỳ dị, yên lặng cảm ngộ, hoa rơi phơi phới, khí tức phờn phớt ưu tường trải ra. Pháp Tổ, Đức Mãnh, Nam Cung Tiên Nhi đột nhiên kinh ngạc hô lên. Ta thấy rồi, thời không bảo tàng, cơ duyên trời ban. Ba vị thiên giai cao thủ thất thái như thế, đủ thấy lòng họ kích động thế nào, chúng thần đều kinh hãi tỉnh lại. Tần Nam hiểu vì sao họ kích động như vậy, bởi họ thấy một bức tranh từ thiên cổ truyền lại. Giữa mênh mang, họ tựa hồ nghe thấy thời không đại thần kêu lên bi thiết, khí tráng sơn hà, tự hủy tu vi trăm kiếp, nghịch chuyển càn khôn, điên đảo âm dương, bất chấp cái giá là linh thức tịch diệt, mở đường máu cho chư thần. Trước lúc biến mất, thời không đại thần dùng chút sức tàn hiền hóa tại vùng không gian này, đem hai đệ tử vào đây nói lời vĩnh biệt. Nhưng ông ta không ngờ rằng vào lúc tối hậu quan đầu, thời gian chi thần và không gian chi thần lại đi cướp thời gian và không gian chi tâm đang ảm đạm dần kia. Thời không đại thần ngạc nhiên, vô cùng đau lòng, cười bi thiết và phẫn nộ. Thoáng chốc mái tóc bạc hẳn đi, lệ rơi như mưa, run giọng mà nói. Ta muốn cho các ngươi nhiều hơn, nhưng không ngờ, rồi tan biến trong bi thương. Chỉ để lại một câu, các ngươi sẽ hối hận, để lại cho người hữu duyên. Từ bức họa là biết thời gian tổ thần và không gian tổ thần vô cùng ảo não, vận hận đầy bụng. Chết tiệt, không ngờ truyền thuyết lại là thật, có thời không bảo tàng ư. Đáng hận, chắc tại vùng thiên địa này ta không tin đã vĩnh viễn mất đi cơ hội. Thời không bảo tàng. Pháp Tổ, Đức Mãnh, Nam Cung Tiên Nhi đồng thời quát lên, ai cũng muốn lấy cho bằng được. Lúc bây giờ, Thần Nam bất chợt cất lên tiếng cười cuồng dại. Một nam tử tóc đen từ thể nội xuất ra là ma tính thần nam rời thân thể, mà diễm ngút trời, cuồng vọng cực độ. Hắn ta bật cười, thời không bảo tàng là của ta. Phụ thân, lòng nhìn nóng lòng, nhìn ma tính rồi nhìn bản thân của thần nam, mặt đỏ lựng. Ngậu Mệ đầu phát, Long Bảo Bảo từ Kim Thần Long, Tiểu Phượng Hoàng đều kinh ngạc cực độ. Đại Ma Huyền Trang ngạc nhiên, Long Vũ và Tiềm Long lo âu. Ai nấy đều kinh ngạc, quả nhiên có hai thần nam, lẽ nào là một tâm ma ư? Cùng lúc, bản thể thần nam vốn tóc đen như mực đột nhiên trắng xóa, làn da mịn màng trở nên nhăn nhúm, hắn trở lại thành lão già, trở lại là một lão nhân gần đất xa trời. Tóc bạc như xương, thân thể còng xuống, đôi mắt mở đục, thân ảnh hiển lộ nét đơn côi trong màn hoa rơi ngập trời. Không ai nói nổi lên lời nào cả. Trong lúc ngạc nhiên, chúng thần đều thấy thần nam và thời không đại thần tóc bạc 3.000 trượng vô cùng giống nhau. Bong một tiếng, tùng một tiếng nữa, tiếng chuông và trống truyền qua xuyên qua thiên cổ đồng thời vang lên. Thần nam suy lão chợt bị một cỗ sức mạnh từ từ kéo lên phía trên không trung. Bạch phát thần nam lúc bấy giờ chậm chậm bay lên không trung, quanh mình là vô số cánh hoa lấp lánh bay múa, mưa hoa tràn rạt rải xuống. Chúng thần kinh hãi, cảm giác thấy sức mạnh của phiến không gian khiến cơn mưa hoa biến hóa khác lạ vây quanh lấy thần nam. Họ không biết rằng chính sức mạnh từ cơn mưa hoa khiến thần nam dù suy lão vô cực vẫn có nổi lên trên không được. Hắn ta cũng không hiểu vì sao lại có biến hóa như này, nhưng tâm thái vô cùng bình tĩnh. Cũng vẫn có người hiểu được, ít nhất là Tiềm Long và Long Vũ, cả hai cùng lo lắng quan sát thần nam. Long Vũ định tiến lên nhưng bị Tiềm Long ngăn lại. Có lẽ tại địa vực đặc thù này có những biến chuyển đặc biệt, hiện tại y không sao, đừng có quấy nhiễu. Mà tính thần nam đương nhiên hiểu hết, bất quá hiện tại không thể xuất thủ với bản thể thần nam. Hắn ta tuy rằng đã tu luyện thành nhục thể, thế nhưng sau này vẫn còn những chỗ cần đến bản thể. Tuy thế thần nam bị sức mạnh của vùng không gian đưa lên cao, nhưng bản tính thần nam không cho rằng bản thể đủ thực lực tranh đoạt thời không bảo tàng. Đại địch chân chính là Pháp Tổ, Đức Mãnh và Nam Cung Tiên Nhi. Ba đại thiên giai cao thủ, mặt ánh lên thần quang, nhìn bát tính và bản thể của thần nam chằm chằm. Bằng trực giác bản năng cũng phát hiện ra được tu vi của bản thể thần nam gần như cạn hẳn, chỉ là một người thường thôi. Còn bát tính thần nam không kém gì tu vi của hắn trước đây. Sự tình kỳ dị này đương nhiên khiến tam đại cao thủ nhận ra tâm tính và ma tính của thần nam khác hẳn lúc trước. Nếu là có một tâm ma, thần nam tóc đen đương nhiên là thế. Nhưng có một loại tâm ma mạnh đến thế này sao? Lại cướp được sức mạnh của bản thể, biến bản thể gần như trở thành phế nhân, sinh bệnh cực kỳ suy nhược. Cả ba dù cực mạnh cũng không đoán được thật sự là chuyện gì xảy ra. Họ không biết những gì thần nam từng trải qua, tu vi chân thật gần như bị phế. Đương nhiên ba người không coi thần nam giả cả kia vào đâu và chú ý đến thần nam tóc đen, kẻ có tiền giai tù vi, bốn tiền giai cao thủ rơi bị lẫn nhau, không ai nhường ai. Cửu thiên thập địa, duy ngã mà tôn, thiên địa đại sửu tác. Mà tính thần nam hành động đầu tiên, ma ảnh mờ mờ từ thân thể hắn xuất ra tàn đi bốn phương tám hướng rồi biến mất trên cao. Thượng cùng bích lạc hạ hoang tuyên. Thần sắc của Nam Cung Tiên Nhi phi tưởng nghiêm túc, lạnh lùng hét lên, khác hẳn dáng vẻ lả lơi bình thường, thần thức cũng hướng lên trên không gian. Tinh thần phong bạo, pháp tổ quạc vang, tinh thần ma pháp xuất kích, linh hồn dao động phần phật tỏa đi khắp nơi tìm kiếm. Đức Mạnh cũng quát vang, kẻ hữu duyên sẽ được. Toàn thân của y hóa thành quang ảnh, di động khắp không gian với tốc độ khủng khiếp, lưu lại vô số tàn ảnh. Tứ đại tiền giai cao thủ đều quyết chí lấy được, mỗi ngóc ngách đều cuộn lên tinh thần dao động, hồ hoán tinh thần lạc ấn của thời không đại thần để lại, hòng từ đó tìm ra không gian chi môn thần bí. Đối với tiền giai cao thủ, thời gian đại thần chính là một bậc cao cao tại thượng, đang để ngưỡng vọng, nếu lấy được bảo tàng của ông ta đúng là một món đại lễ khiến tu vi đột phá. Tung! Tiếng trống ngừng lại, nhưng tiếng chuông dù dường vẫn bất tuyệt. Tuy không vang vọng nhưng trong lòng người lại có tiếng vọng như của trời cao, mưa hoa lất phất trong tiếng chuông kia. Thần nam như một người khác bảng quang, hoa bay đầy trời giữ cho hắn nổi giữa tầng không, lòng lặng như tờ quan sát tứ đại cao thủ. Với thân thể hiện tại, hắn không thể tranh phong với họ. Chúng thần cũng chăm chú quan sát tứ đại thiên giai cao thủ. Lòng như quan sát bản thể và ma tính của thần nam, sau cùng đằng không bay đến cạnh bản thể thần nam. Tuy phụ thân này tóc bạc già nua, không có công lực, nhưng cậu cảm giác đó mới là phụ thân chân chính của mình, mang tâm lòng từ ái của bậc làm cha. Từ Kim Thần Long, Long Bảo Bảo, Tiểu Phượng Hoàng đương nhiên nhận ra thần nam suy nhược mới là chân chính. nhưng không bay tới. Ba con thần thú cùng bọn Tiềm Long, Đại Ma, Huyền Trang vội bay lên cao vây quanh bảo vệ lấy hắn. Họ cảm giác có khi hắn gặp cơ duyên nên đến bảo vệ. Phụ thân! Long Nhi nước mắt tràn hòa, thần sắc kích động, đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhăn nhúm của thần nam. Hắn cầm bàn tay bé nhỏ, hai tử đừng có khóc, người ta đều có lúc sinh lão bệnh tử. Nhưng tu vi của phụ thân cao như vậy, sao lại xảy ra được? Long Nhi liên tục rời nước mắt. Có nhiều việc trên đời này không vì ý chí của chúng ta mà chuyển đổi. Ai dự liệu được ta sẽ kết thúc như hôm nay, còn sẽ lớn nhanh, đừng dễ dàng rời lệ. Nếu muốn phụ thân vui lòng thì phải nỗ lực vươn lên mạnh mẽ. Trên đời này tuy có những sức mạnh thần bí chúng ta khó lòng nắm giữ, nhưng thực lực bản thân là mạnh nhất, những thứ đó sẽ dần được hóa giải. Thần nam âu yếm vuốt ve mái tóc dài mượt của Long Nhi. Con sẽ mạnh lên, sẽ thành mạnh nhất, con phải bảo vệ phụ thân. Long Nhi nắm chặt tiểu quyền đầu. Đi nào, chốc nữa ở đây có thể có biến cố phát sinh. Thần nam khẽ đẩy cậu bé. Không, con muốn ở lại bảo vệ cho phụ thân. Long Nhi không muốn đi. Hải tử ngốc, phụ thân hiện tại không có gì nguy hiểm. Tuy không có sức mạnh nhưng trực giác vẫn còn. Con ở lại cũng không có tác dụng gì đâu. Đừng để phụ thân lo lắng. Đi đi. Long Nhi không dám trái lời, bật khóc rời đi. Cậu vừa đi khỏi, cánh hoa ngập trời đột nhiên bay lên cuồng loạn, y hệt như những cái vòi rồng quấn quanh thần nam. Tiếng chuông gấp gáp hơn, tiếng trống lại vang lên. Bong! Tùng! Tứ đại thiên giai cao thủ đồng thời kinh ngạc. Sao lại thế này? Tinh thần lạc ấn do thời không đại thần truyền lại từ ngàn vạn năm trước xuất hiện cạnh thần nam ư? Mà tính thần nam, pháp tổ, đức mãnh, nam cung tiên nhi đồng loạt lao về phía bản thể thần nam, hình thành một cơn lốc bên ngoài trận mưa hoa, chú thị vào hắn, nếu bảo tàng hiện lộ họ sẽ xông vào. Tiếng chuông du dương, tiếng trống trầm trầm liên tục vang lên, không gian quanh thần nam đột nhiên vỡ nát, vô số ánh sáng từ trong phát ra như từng lớp nối liền nhau, lấy hắn làm trung tâm rồi trải qua tứ phương. Tứ đại cao thủ định xông lên, chờ tiếng chuông lành lành vang lên trong lòng của họ, khiến cả bốn lắc lư suýt nữa rời xuống. Không gian quanh đó phá toái, phảng phất như có vô số không gian chi môn mở ra, thanh âm tường hòa từ trong vọng ra, dù dường hơn cả tiếng tiền nhạc. Ráng quang như cầu vồng trải ra, có rất nhiều tiểu thiên sứ bay tới, quây quanh thần nam cả búa, trải qua ngút ngàn hào quang rực rỡ. Tứ đại thiên tài cao thủ nhất thời ngây ra, sau cùng họ cũng hiểu bảo tàng đã ở đâu. Trọng bảo do thời không đại thần lưu lại, làm gì có chuyện ở tại vùng không gian này. Với đại thần thông của ông ta, đương nhiên bảo tàng phải ở không gian và thời gian không ai biết, là một loại bảo tàng vượt thời không, tồn tại ở một phiến không gian trung gian khác. Có thể là ở quá khứ, cũng có thể là ở tương lai. Hiện tại không gian chi môn mở toang cạnh thần nam, nhưng tiểu thiên sứ như hài đồng từ trong đó bay ra. Kẹt! Từ trong không gian chỉ môn phát ra vạn trượng hoàng kim thần quang, một chiếc hoàng kim chung lớn như căn phòng bay ra. Kéo theo vô số tiếng chuông, hoàng kim thần quang sùng thiên vây quanh thần nam đang lập lờ tiếp tục quẩy tít. Được mãnh dùng lên đầu tiên, nhưng trọng bảo hoàng kim chung do thời không đại thần để lại. Đâu có phải là một loại phàm vật tầm thường, quái sự đã xảy ra. Y tuy xuyên qua mưa hoa, nhưng cho dù y có nỗ lực như thế nào cũng không thể lại gần chiếc chuông được. Tốc độ của y đạt tới vạn dặm trong nháy mắt, dùng chân trời cọc quyển cũng tới ngày, nhưng đến gần hoàng kim trung liền tiến chậm như kiến bò, cơ hồ ngừng hẳn. Hoàng kim trung quay quanh thần nam không lấy gì làm nhanh, nhưng so với đức mãnh đó vẫn là tốc độ ánh sáng. Trung thần sửng sốt, đức mãnh bị giữ bất động, bản thân của y lúc bấy giờ cũng phát hiện được việc dị thường. Tốc độ xuyên bò này khiến y xấu mặt, nhưng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tốc độ nhanh như quang điện lại rớt xuống cảnh giới kia. Y giận dữ gầm vang đoạn lùi lại, cách xa hoàng kim thần quang rồi, tốc độ lại khôi phục như thường. Tất cả đều do hoàng kim trung. Ai đấy đều thấy pháp bảo của thời không đại thần này có thể thay đổi thời gian khiến cho đức mãnh phi hành chậm lại, quả là bảo vật vô cùng quý giá. Mà tính thần nam cười vang càng khiến đức mãnh hổ thẹn, không ngờ thiên tài cao thủ cũng bó tay trước một tử vật. Pháp tổ xông lên tiếp theo, y thèm muốn hoàng kim trung cực độ, pháp bảo có thể thay đổi thời gian, nếu đem chống đại thái cổ quân vương hắc khởi, không biết hiệu quả sẽ như thế nào. Y đem thiên tài thủ hộ ma pháp bố trí quanh mình, dồn cấm chú ma pháp công kích hoàng kim trung, nhưng quái sự lại xảy ra, ma pháp công kích sáng chói, tỏa ra màu sắc mỹ lệ, lúc xuyên qua thần quang của hoàng kim trung lại chậm như sền bò, coi như không còn hai tử tốc độ. Phong Tổ cũng bị giữ lại bên ngoài lớp thần quang của Hoàng Kim Trung, y như Đức Mãnh. Hắn ta lúc bấy giờ cảm giác như thời không phảng phất ngừng lại, mình hóa thành một hạt bụi trong chốn vĩnh hằng. Mọi người cùng lên, Nam Cung Tiên Nhi quát vang. Đương nhiên, dựa vào sức mạnh của một thiên giai cao thủ không thể lấy được Hoàng Kim Thần Trung, bốn người liên thủ phá vây trước đã, sự tỉnh sau này sẽ tính. Tứ đại cao thủ cùng xông lên, Hoàng Kim Thần Trung chậm rãi quay quanh Thần Nam, phát ra những tiếng gấp gáp, tốc độ nhanh hẳn. Nhưng bốn cỗ áp lực khủng khiếp khiến Hoàng Kim Thần Quang thu liễm hẳn lại, ảm đạm dần, các tiểu tiên sứ cực kỳ hoảng loạn. Nhưng lúc đó tiếng trống lại vang vọng. Một chiếc trống màu xanh lợn cơ một căn phòng từ không gian trì bồn tiến ra, toát lên vô tận sát khí, khiến cho thần hình tứ đại thiên giai cao thủ vội ngừng lại. Trống xanh, chuông vàng hợp lại cùng gióng lên, Hoàng Kim Thần Quang và hào quang xanh biếc lao vút lên trời, tỏa rộng ra bảo vệ Thần Nam vào bên trong. Mà tính Thần Nam cười lạnh, đột nhiên bỏ rơi tam đại cao thủ, lui về phía bản thể Thần Nam. Hắn ta cho rằng mình và bản thể đồng tông đồng nguyên, hai bảo vật sẽ không bài xích, chỉ cần dung nhập vào thể nội Thần Nam, hai bảo vật đó chính là của hắn. Nhưng chuông và trống căn bản không nhận, thần quang và hào quang giữa hắn lại trên không, nửa bước cũng không tiến nổi. Chết tiệt, sao lại như thế? Mà tính Thần Nam gầm lên, Nam Cung Tiên Nhi bất chợt cười lên như chuông bạc. Liên thủ mau lên, tứ đại cường giả liên thủ, bốn cỗ sức mạnh cùng lúc bùng phát, khiến cho Hoàng Kim Trung và thần cổ ánh sáng ảm đạm. Những cổ thánh vật này cho dùng thần dị, nhưng đối diện với tứ đại thiên giai cao thủ đều mất đi bóng dáng. Bong, tung, phía bên trên không trung, tiếng chuông, tiếng trống ngày càng gấp gáp hơn và càng ngày quay liên tục quanh Thần Nam. Sau cùng toàn bộ chi môn không gian mở tung, một vùng hào quang chói trực chiếu sáng bầu trời, một thế giới hoa thơm chìm hót xuất hiện như hải thị thần lâu nổi trên cao. Hoa tắm bừng nở, ngũ sắc thần quang lấp lánh, cây cối xanh om chiếu xạ, Thần Nam lọt vào vùng thánh cảnh. Thời không bảo tàng, tứ đại cao thủ đồng thời hô lên kinh hãi, thời không bảo tàng đã hiện hiện rồi. Có thần trùng mộ cổ là có bảo tàng, thời không đại thần tóc trắng 3000 trượng hóa ra ảo ảnh xuất hiện trên không rồi tiêu tan. Bong một tiếng, Hoàng Kim Trung quàng màng vạn trượng rồi vỡ nát thành đạo đạo Hoàng Kim chú phù. Tung, thần cổ xanh biếc cũng tan ra hóa thành đạo đạo thần phù màu xanh. Thần phù hai màu quấn lấy nhau lướt về phía bản thể của Thần Nam, toan tiến vào thể nội của hắn. Tứ đại cao thủ đồng thời biến sắc, quát lớn lần lượt thi triển đại thần thông hỏng ngăn lại. Thần mang đáng sợ kia đang sắp tiến vào thể nội của Thần Nam bị tứ đại cao thủ kéo lại, song phương giằng co trên không, thần phù xa xưa như phát ra hào quang chiếu rọi sáng khắp thiên địa. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả hãy theo dõi ở video tiếp theo.